Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, người làm công tác văn hóa Trịnh Học Hồng. Đem Trung Quốc thương phẩm vận đến Đông Nam Á thiếp bài, lại truyền khẩu tiêu thụ đến Âu Mỹ quốc gia. Đây là CN Gian Thương, nhóm nhất quán cách làm. Bởi vì, nguyên nơi sản sinh giấy chứng nhận, là có thể ngụy tạo, cũng không thể nói là giả tạo, chỉ cần ngươi trả nổi tiền, loại này giấy chứng nhận tuyệt đối làm được phi thường chính quy. Bởi vì nó chính là nước nọ chính thức cơ cấu phát ra giấy chứng nhận, trừ phi ngươi không cẩn thận đem giả nhãn hiệu làm lớn, đưa tới trông phá giá nước khổ chủ nhóm chú ý, nếu không liền cơ bản sẽ không có người để ý tới. Hỷ Phong tại Myanmar giả nhãn hiệu liền làm được có chút lớn. Cho nên Dương Tín đã quyết định lại làm một cái sản phẩm mới bài. Dù sao không ngừng thay mã giáp chính là Trung Quốc thương nhân loại này mánh khóe, sẽ một mực tiếp tục đến năm 2019. Cũng bởi vì Trung Mỹ mậu dịch chiến mà đạt đến đỉnh phong. Tại mậu dịch chiến trong lúc đó, Trung Quốc buôn bán bên ngoài xuất khẩu thương vì lần tránh cách xù thuế quan, điên cuồng mượn đường Đông Nam Á quốc gia, lợi dụng phe thứ ba phi pháp chuyển khẩu mậu dịch đến bảo trì lợi nhuận. Đáng tiếc dạng này làm công ty nhiều lắm, để đồng minh các nước xuất khẩu ngạch trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng. Tỷ như Việt Nam, vẻn vẹn năm 2019 thứ nhất quý, đối Mỹ xuất khẩu ngạch liền tăng trưởng 40%. Đây chính là chọc đầu đỉnh con giận rõ ràng. Nghĩ không làm cho nước Mỹ chú ý cũng khó khăn a. Bức bách tại nước Mỹ áp lực, Việt Nam, Thái Lan đám Đông Nam Á quốc gia, tại năm 2019 mùa hè lần lượt phát ra thanh minh, muốn nghiêm khắc đả kích phi pháp chuyển khẩu mậu dịch. Bất quá nha, nói là một chuyện, làm lại là một chuyện, nghiêm khắc đả kích có thể đánh tới trình độ nào, vậy chỉ có thể tùy duyên. Dù sao loại này cách giải quyết cũng có thể vì Việt Nam tăng thu nhập, từ chính thức đến dân gian đều có đại lượng người được lợi. Hỷ Phong là không thể không làm như vậy. Nước Mỹ buộc chúng ta đi đường tà đạo a. Liền lấy Thải Vân tỉnh Cát Bang đồ hộp tới nói, tại Trung Quốc gia nhập WTO trước đó nhiều năm, Cát Bang loài nấm đồ hộp hàng năm liền hướng nước Mỹ xuất khẩu hơn 1.400 tấn. Kết quả chống phá giá kiện cáo đánh chính là mấy năm. Một bên cho luật sư phí, một bên mở rộng sản lượng. 2 năm trước rốt cục thua kiện, năm xuất khẩu ngạch trong nháy mắt ngã xuống 3 tấn nhiều. Chỉ có thể đổi nghề làm cái khác đồ hộp. Thải Vân tỉnh loại này đồ hộp công ty rất nhiều, đều bởi vì loài nấm đồ hộp bị chống phá giá mà suy sụp. Hoặc là chuyển hình, hoặc là đóng cửa. Thải Vân tỉnh khuẩn nông nhóm bệnh thiếu máu đến cùng. May mắn Hỷ Phong đứng ra tiếp bàn. Hiện tại có thật nhiều khuẩn nông đều toàn bộ nhờ Hỷ Phong đồ hộp nuôi sống. Hỷ Phong nếu như không làm phi pháp chuyển khẩu mậu dịch, loài nấm đồ hộp hàng năm đem may mà càng nhiều, bởi vì chống phá giá thuế suất đã cao tới 150%. Nói cái gì chịu chết nước Mỹ đối thủ cạnh tranh, kỳ thật còn lâu mới có được như vậy nghiêu bức. Chân chính kết quả là, nước Mỹ đồ hộp xí nghiệp chết một đống, Trung Quốc đồ hộp xí nghiệp chết 7-8 phần 10, sống sót Trung Mỹ hai nước xí nghiệp cuối cùng hợp lưu. 90% Trung Quốc loài nấm xưởng đóng hộp, chỉ có thể cho Âu Mỹ công ty lớn làm thiếp bài làm thay, chuyên môn sản xuất bên trong cấp cao loại hình đồ hộp. Còn lại 10% Trung Quốc tự chủ nhãn hiệu, chỉ có thể công chiếm nước Mỹ bên trong cấp thấp thị trường. Đây là một kiện dài đến 11 năm chống phá giá án, cũng là một trận dài đến 11 năm thị trường lớn tẩy bài. Nước Mỹ loài nấm đồ hộp xí nghiệp chết được chỉ còn lại có tam cự đầu, mà lại bản thổ nhà máy trên cơ bản đều đóng xong, toàn bộ nhờ Trung Quốc nhà máy giúp bọn hắn làm thay. Trung Quốc bên này cũng là thừa người là vua, chỉ có chút ít xưởng có thể kiên trì tự chủ nhãn hiệu, mà lại chỉ có thể đi trung cấp thấp thị trường lộ tuyến. Trung Mỹ hai nước công ty, như vậy liên thủ phá hủy nước Mỹ loài nấm đồ hộp nghề chế tạo. Thế là khổ chủ không có a, chống phá giá án cũng kết thúc, lại tiếp tục chống phá giá, chính là nước Mỹ đồ hộp tam cự đầu chống phá giá chính mình. Nước Mỹ nhà tư bản không ngốc, người ta tinh đây, mượn đao giết người chơi đến nhiều trượt a, nhưng từ quốc gia phương diện tới nói, nước Mỹ loài nấm đồ hộp nghề chế tạo biến mất, nước Mỹ thất nghiệp nhân khẩu lại nhiều một đống, tiện thể đem nước Mỹ khuẩn nấm trồng ngành nghề làm tàn phế. Dương Tín bận tối mày tối mặt, Trần Đào cũng không có nhàn rỗi, nàng năm ngoái thăng chức, hiện tại đảm nhiệm Hỷ Phong tập đoàn tổng giám đốc kiêm cu vận doanh tổng thanh tra, chỉ so với Dương Tín thấp như vậy một cấp, tương đương với Hỷ Phong thực quyền nhân vật số 2, một đời trước Hỷ Phong cu là Trịnh Học Hồng cất nhắc dòng chính, hiện tại đã lẩn trốn đến nước ngoài không dám trở về. Tiểu tử này nắm giữ giá trị hơn 3 triệu nguyên Hỷ Phong cổ phiếu. Hàng năm lương hàng năm cũng có 800 ngàn, thế mà lòng tham không đủ, lấy tiền cho em vợ mở công ty, vụng trộm chơi hư giả đấu thầu ăn cung hóa chênh lệch giá. Ăn một chút cũng coi như xong, cái kia em vợ cũng là lòng tham, thế mà cho Hỷ Phong cung ứng có vấn đề giấy chất đồ uống đóng gói bình. Năm ngoái, Hỷ Phong có 4 cái lượt đồ uống, bị kiểm tra bộ phận ra có hại vật chất vượt chỉ tiêu. Mặc dù bị điên cuồng nện tiền quan hệ xã hội nhấn xuống dưới, nhưng Dương Tín lại tức giận đến toàn thân phát run, một mực truy xét đến Hỷ Phong tập đoàn cu danh nghĩa. Bởi vì dính đến Trịnh Học Hồng số 1 dòng chính, Dương Tín để chính Trịnh Học Hồng giải quyết. Trịnh Học Hồng cảm giác mặt mình đều bị ném hết, trực tiếp lựa chọn báo cảnh, để cơ quan tư pháp tham gia điều tra. Cái kia cu nhận được tin tức sớm đi đường, cổ phiếu cũng bị Hỷ Phong thu hồi, hiện tại không biết trốn ở quốc gia nào sinh hoạt, nhưng hắn em vợ không có chạy mất, vụ án ngay tại thẩm tra xử lý bên trong, vào nhà giam ăn cơm tù là khẳng định, kỳ thật kia cu cũng là bị em vợ hố, hắn nhiều lắm là cũng liền lợi dụng chức vụ chi tiện, mình mở công ty cho Hỷ Phong cung hóa. Mà lại ăn đến cũng không nhiều, bởi vì ăn quá nhiều sẽ khiến chú ý. Hàng năm cũng liền chừng 100 vạn ngoài định mức thu nhập. Hắn nào nghĩ tới mình em vợ như vậy có tài hoa. Chất lượng không hợp cách đồ vật cũng dám bán. Em vợ cũng rất biệt khuất a. Hỷ Phong rất nhiều khoản đồ uống đều là miễn kiểm sản phẩm. Ai biết sẽ gặp phải thị trường ngẫu nhiên kiểm tra bộ phận. Theo lý thuyết, kiểm tra bộ phận cũng sẽ không rút Hỷ Phong miễn kiểm sản phẩm. Nhưng không chịu nổi chính thức đột nhiên làm chất lượng vạn dặm hành hoạt động a. Bởi vì việc này, nửa ẩn lui trạng thái Trịnh Học Hồng, rốt cục triệt để về hưu, chỉ lưu lại ban giám đốc chức vụ, đang chủ động từ chức trước đó. Hắn còn lương cao thuê một nhóm kiểm tra kỷ luật về hưu cán bộ, chuyên môn dùng để giám sát Hỷ Phong tập đoàn nội bộ tham nhũng tình huống. Trần Đào chính là như vậy lên làm Hỷ Phong tổng giám đốc kiêm cu. Nàng cưỡi ngựa nhậm chức cây đuốc thứ nhất, chính là khai triển ầm ầm liệt liệt công ty phản hủ hành động. Cho tới bây giờ, Hỷ Phong các cấp cán bộ đã có 4 người bị chuyển giao cơ quan tư pháp, có khác 19 người nhận nội bộ xử lý. Tư tưởng lên thiên ba phủ đau mà lão nương, phẫn hận gian thần mới xuất ra, năm đài trong miếu gọt đi phát, không muốn tại triều bồi vương giá, bỏ đi áo mãng bào đổi cà sa. Trên sân khấu, chính diễn ra kinh điển xuyên kịch tên vở kịch, năm đài sẽ huynh. Dưới đài Trịnh Học Hồng gật gù đắc ý, một bên im ắng cùng hát, một bên chụp lấy nhịp. Đó là cái lão thành khu ven sông lớn quán trà, hơn nữa còn là đời thanh cổ kiến trúc, thuộc về thị cấp văn vật bảo hộ đơn vị. Ban sơ là bởi vì liên tục tao ngộ mấy năm hồng tai. Bản địa thân hào nông thôn góp vốn tu kiến miếu Hà Bá. Chính điện tế tự lấy thần sông lão ra. Bên ngoài thì dựng có chuyên nghiệp sân khấu kịch, có thể cung cấp hương dân bình thường xem kịch giải trí. Dân quốc thời kỳ vẫn là một mảng lớn cổ kiến trúc. Nhưng về sau tu đường cái, trừ bốn cũ phá hủy hơn phân nửa. Miếu đông trên vách đá có khắc hoán trương tướng quân đề tự đưa ta non sông. Cải cách mở ra về sau, nơi này biến thành một cái lớn quán trà, là uống trà xem trò vui nơi đến tốt đẹp. Cửa chính bảng hiệu thì là triệu gấp ra đề tự Tây Nam thứ nhất quán trà. Hiện tại ngay cả thị nhân dân rạp chiếu phim đều đóng cửa. Huống chi là truyền thống quán trà. Nơi đây đã quạnh quẽ để đó không dùng nhiều năm. Ngẫu nhiên có một ít văn hóa đoàn thể đến làm hoạt động. Thời gian còn lại ngay cả cái quỷ ảnh tử cũng không thấy. Trong thành phố còn phải không ngừng tài chính cấp phát đến giữ gìn. Trịnh Học Hồng tại hoàn toàn về hưu về sau, liền đem nơi này nhận thầu xuống tới. Mỗi tháng tiền thuê rất rẻ, chỉ cần 5.000 khối tiền liền giải quyết. Nhưng Trịnh Học Hồng nhất định phải phụ trách đem nhà này cổ kiến trúc chiếu cố tốt. Cũng coi như năng lực thành phố tiết kiệm tiếp theo bút chi tiêu. Lớn quán trà lại lần nữa khai trương. Mà lại Trịnh Học Hồng còn xin đến xuyên kịch đoàn chú diễn. Ngày lễ ngày Tết thậm chí còn có thể mời đến tỉnh thành diễn viên nổi tiếng. Nhưng khách nhân ít đến thương cảm. Bởi vì nơi này quá lệch, thuộc về lão thành khu vực biên giới. Ngay cả lần này cũ thành cải tạo liền sẽ không liên quan đến nơi đây. May mắn tiền trà nước thu được đặc biệt tiện nghi. Khả năng hấp dẫn đến một chút lão đầu lão thái thái nghe hí. Nếu không trong quán trà phục vụ viên so khách nhân còn nhiều. Các loại chi phí tính được. Trịnh Học Hồng nhà này quán trà. Mỗi tháng đại khái hao tổn 2 vạn tả hữu đi. Ta nói lão Trịnh, ngươi hiện tại liền cả ngày chơi những này. Tống Duy Dương uống vào tách trà có nắp trà nói. Trước kia cũng không gặp ngươi thích nghe xuyên. Đùa a, Trịnh Học Hồng vui vẻ nói, ta thời gian này trôi qua tiêu sái đây. Đúng, ta hiện tại vẫn là vốn là xuyên kịch hiệp hội hội trưởng. Có biên chế cầm tiền lương thị văn liên thành viên, đã thành công bước vào văn nghệ giới. Tống Duy Dương ôm quyền nói, Trịnh hội trưởng, thất kính, nghĩ không ra ngài vẫn là người làm công tác văn hóa. Ha ha ha ha. Trần Đào buồn cười, cởi mở cười nói, cả thị xuyên kịch hiệp hội thành viên. Đoán chừng tất cả trong quán trà này hát hí khúc, Trịnh đại ca nếu là không nện tiền, bọn hắn sớm tối đều phải tuyên cáo giải tán. Trịnh Học Hồng nói, ta cái này gọi bảo hộ truyền thống văn hóa. Tống Duy Dương buông xuống bát trà, nửa nằm tại trên ghế trúc nói, ngươi muốn thật bảo hộ truyền thống văn hóa. Vậy cũng chớ ở chỗ này tiểu đả tiểu nháo. Tổ chức xuyên kịch thân di a, chỉ cần có thể xin xuống tới, ta cùng ngươi giảng a, ngươi chính là xuyên kịch đại cứu tinh. Tại toàn bộ xuyên kịch giới đi ngang, món đồ kia tốt xin sao? Trịnh Học Hồng nhãn tình sáng lên, hắn đang lo rảnh đến nhức cả trứng đâu, liền muốn tìm chút thú vị sự tình làm. Tống Duy Dương chi chiêu nói, người trước trà trộn vào tầng thứ cao hơn xuyên kịch hiệp hội. Cùng các xuyên kịch cơ cấu đều giữ gìn mối quan hệ. Lại cùng ngành tương quan giữ gìn mối quan hệ. Sau đó thành lập một cái thân di quỹ ngân sách. Mình hướng bên trong nện ít tiền. Lại tìm ngành tương quan tượng trưng cấp phát. Đem trình báo vật liệu làm được càng xinh đẹp càng tốt. Năm nay Trung ương lần thứ nhất đưa ra. Muốn đại lực tiến hành không phải vật chất văn hóa di sản bảo hộ. Đoán chừng địa phương bên trên khẳng định có động tác. Cho nên tại Trung Quốc thân di không có ngươi phần. Trực tiếp cầm xuyên kịch đi xin thế giới không phải vật chất văn hóa di sản. Chuyện này nếu là làm thành, thỏa thỏa lên làm tỉnh văn liên cán bộ. Thế giới không phải di a, độ khó có chút lớn nha. Trịnh Học Hồng có chút lo lắng. Tống Duy Dương nói, Côn Khúc mấy năm trước liền thân di thành công, xuyên kịch vì cái gì không thể. Đặc biệt là chúng ta trở mặt, người trực tiếp mang đoàn xuất ngoại diễn xuất, những cái kia quỷ Tây Dương khẳng định bị hù dọa. Ha ha, có chút ý tứ, Trịnh Học Hồng cao hứng nói. Trịnh Học Hồng hiện tại nhưng có tiền, trong giây phút có thể bộ hiện hơn 100 triệu nguyên cổ phiếu. Hàng năm cầm tới chia hoa hồng cũng không ít, nhưng hắn tự nhận là cái đại lão thô, lại khinh thường đi làm cái gì đại biểu. Thế là liền muốn tăng lên hình tượng của mình cùng phẩm vị. Gôn cầu cái gì, Trịnh Học Hồng cũng thử qua, nhưng thực sự không làm sao có hứng nổi. Rượu đỏ hắn cũng không yêu uống, cơm tây hắn cũng ăn không quen, cất giữ văn hóa tác phẩm nghệ thuật càng là luống cuống. Thế là liền từ ưa xuyên kịch tới tay, thuận tiện còn kết giao mấy cái bản địa thư họa nhà. Nếu như có thể đi vào tỉnh Văn Liên làm cán bộ, vậy tuyệt đối có thân phận mặt mũi a. Đi ra ngoài người ta đều phải tiếng la, Trịnh lão sư. Tống Duy Dương còn nói, đúng rồi, người ở chỗ này mở xuyên kịch quán trà không có ý nghĩa. Mỗi ngày ấy cũng liền mấy cái lão đầu lão thái thái cổ động. Thành đô bên kia rộng hẹp ngõ nhỏ đã nhanh muốn làm xong. Người tại rộng hẹp ngõ nhỏ thuê một gian đại trạch, kinh doanh một đoạn thời gian nhất định có thể kiếm tiền. Được, tất cả nghe theo ngươi, Trịnh Học Hồng cười nói. Kỳ thật Trịnh Học Hồng lần này bị Tống Duy Dương hố. Cho dù rộng hẹp ngõ nhỏ tại CCTV đánh quảng cáo, nhưng vừa mới bắt đầu đều không có mấy cái du khách. Bên đường cửa hàng từng nhà đều may mà lá gan rung động, may mắn vừa mới bắt đầu tiền thuê nhà rất rẻ. Nếu không thương gia tất cả đều muốn bị dọa chạy. Một màn kịch hát xong, Trịnh Học Hồng liền trượt chân đào mặc vào áo khoác đi ra ngoài, duỗi lưng một cái nói, chờ Tết xuân về sau đem công chuyện của công ty làm xong, liền bồi ta đi cảng thành chơi một chuyến chứ sao. Năm ngoái bận rộn hơn nửa năm, đều không có thời gian đi cảng thành mua sắm. Tốt, Tống Duy Dương cười nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.